Chương 638, khoác lác. Rời khách sạn, Tào Diên phóng ba người còn muốn đi mua một chút lương khô phụ lục các thứ. Chu Phàm không muốn cùng đến liền cùng bọn hắn ba cái hẹn xong một nén hương sau tại phía đông đầu phố chờ lấy, quá hạn không đợi. Tào Diên phóng ba người vội vàng đi mua đồ vật, Chu Phàm muốn mua đồ vật đã mua, hắn liền muốn lại đi dạo một cái dịch trạm, mới đi đầu phố chờ Tào Diên phóng ba người. Chỉ là hắn vừa đi chưa được mấy bước, chùi lùi đầu liền có ba cây tóc sinh ra, tóc đen không gió mà động, túi người gãi ra đầu của hắn. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, ở trong lòng hỏi, đừng làm rộn, có cái gì liền nói. Ta muốn chân vịt. Tiểu quyền ủy khuất khuất no ý ngươi chân vịt đã sớm tịch thu. Chu Phàm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng nói. Coi như ta thiếu chủ nhân, ta hiện tại liền muốn ăn. Chu Phàm mơ hồ có thế nghe được tiểu quyền tiếng nuốt nước miếng. Hắn ở trong lòng bất đắc dĩ nói, mua mua mua, nhanh rụt về lại. Cái kia ba cây tóc lập tức rụt về lại. Chu Phàm một lần nữa đi vào trong khách sạn, điếm tiểu nhị kia hơi nghi hoặc một chút hỏi, khách quan, xin hỏi còn có chuyện gì sao thay ta đóng gói 10 cái vịt quay chân. Chu Phàm quét mắt một vòng người chung quanh, nhẹ nói, cái này cỡ nào thích ăn chân vịt. Điếm tiểu nhị ánh mắt có chút quái dị, bất quá hắn rất nhanh cười gật đầu đáp ứng. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, cờ ơ mở tới đóng gói vịt quay chân, điềm nhiên như không có việc gì từ trong khách sạn sau khi ra ngoài, mới bước nhanh đi đến góc không người. Ra đi. Chu Phàm chậm rãi nói. Đạt được Chu Phàm cho phép, tiểu quyển mới lấy như bay tốc độ từ đỉnh đầu của hắn chui ra ngoài, hướng về trong tay hắn dùng mỡ bò bọc giấy bọc lấy 10 cái chân vịt chạy như bay. Nửa nén hương về sau, tiểu quyển chống bụng nhỏ tròn trịa, nàng một mặt thỏa mãn chui về Chu Phàm đầu chọc bên trong. Chu Phàm sờ đầu một cái, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình đầu chọc cũng biến thành bóng loáng tỏa sáng. Hắn biết rõ đây nhất định là cọ đến vịt dầu, thở dài dùng tay áo chùi chùi đầu chọc, mới hướng về đầu phố đi đến. Hắn đến đầu phố chờ một lát, Tào Diên phóng ba người rất nhanh cu nở dê đến. Bốn người lúc này mới cùng rời đi lạc tượng dịch trạm, lúc này lên đường người cũng không ít, trước mặt bọn họ liền có một cái thương đội, đằng sau thì là 7 người tổ đội, cũng không biết là làm cái gì. Bởi vì phía trước có thương đội, Chu Phàm bốn người cu nở dê không lo lắng đằng sau 7 người có ý đồ với bọn họ. Chu Phàm ngắm một chút đằng sau 7 người, 7 người kia chỉ có 3 cái thoạt nhìn là võ giả, đối bọn hắn hẳn không có cái uy hiếp gì, hắn liền quay đầu không tiếp tục để ý tới. Nơi này không phải ma mục thụ hải, thương đội bình thường sẽ không có thuê lạ lẫm võ giả ý tứ, đồng thời còn đề phòng không cho lạ lẫm võ giả tới gần. Chu Phàm bốn người cùng thương đội còn muốn phía sau 7 người tiểu đội duy trì thích hợp khoảng cách. Rộng lớn lạc tượng Chu Xích Đạo, không giống mặt khác hoang dã Xích Đạo, trên con đường này nhiều người cực kỳ, nếu là có võ giả muốn làm cái gì cướp bóc sự tình, rất dễ dàng liền sẽ bị những người khác nhìn ở trong mắt. Coi như những người khác không có ra tay giúp đỡ ý tứ, nhưng hoặc là sẽ nhận ra cướp bóc người, nếu không phải sớm đã biến thành trộm đùi người loại hình cường đạo, cũng không dám công khai làm chuyện như thế. QNZ chính là bởi vì Chu Xích Đạo trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải người, Chu Phàm cũng không dám quá lộ liễu, dùng tốc độ cực nhanh gấp rút lên đường, dù sao đây chính là thông hướng cao tượng huyện thành Chu Xích Đạo, quá kiêu căng cũng không phải là chuyện gì tốt, đây cũng là hắn sau khi suy tính, cùng Tào Diên phóng ba người đồng hành lại một cái nguyên nhân. Nhưng may mắn, liền xem như lấy bực này tốc độ tiến lên, bọn hắn nhiều nhất cờ N chừng 7 ngày liền có thể đến cao tượng huyện thành. Đến lúc đó khoảng cách thư viện đại khảo còn có hơn nửa tháng. Chu Phàm bốn người đi một hồi, Quan Ninh Phong một mặt buồn bực ngán ngẩm nói, nghe nói thông hướng huyện thành Chu Xích Đạo muốn so phổ thông Xích Đạo an toàn gấp 10. Quan Huynh, đây không phải chuyện tốt sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Chu Huynh, ngươi cái này không hiểu, không có quái gì tới cửa, chúng ta như thế nào lịch luyện ta thật vất vả mới nói phục gia phụ, để chúng ta ba người một mình chạy đến huyện thành thuận tiện lịch luyện. Vì chính là không ngừng giết quái dị, tăng lên mình thực lực, nhưng Diên Phóng cùng Vân Phi lại không đồng ý đi bất luận cái gì bị đánh dấu nguy hiểm đất, thế nhưng Xích Đạo trên đường gặp phải quái dị đều quá yếu. Quan Ninh Phong có chút sụt sịt nói, lịch luyện mấy ngày này thật sự là tịch mịch như tuyết, không có một cái quái dị là có thể đánh. Cái này Chu Phàm trầm mặc một cái, Quan Huynh quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi đối Chu Phàm cười khổ một tiếng. Bọn hắn sớm thành thói quen Quan Ninh Phong bực này tắt phong. Đu NG, Chu Huynh hiện tại là cảnh giới gì? Quan Ninh Phong lúc này mới nhớ lại hắn còn không có hỏi Chu Phàm cảnh giới. Chu Phàm do dự một chút nói, ta đã khí khiếu đoạn. Dù sao bốn người đều là tham gia thư viện đại khảo, sau đó nếu là tại khảo thí lúc bị vạch trần, cái kia cũng rất xấu hổ. Đương nhiên trọng yếu là, Tào Diên phóng ba người không phải cái gì người xấu, vì lẽ đó có chút tin tức tiết lộ một chút cũng không sao. Chu Phàm vừa nói xong, Quan Nên Phong liền cười lên ha hả. Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi cũng là một mặt buồn cười. Ba người hiển nhiên đều là làm Chu Phàm đang nói đùa. Không nghĩ tới ta sẽ nơi này gặp được Chu huynh đối thủ này. Quan Nên Phong vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai cười trêu chọc nói, hắn coi là Chu Phàm cùng hắn đồng dạng đều là khoác lác không làm bản nháp cái loại người này. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, không phải ta không nói, ta nói các ngươi không tin, vậy liền không liên quan gì đến ta. Tào Diên Phóng coi là Chu Phàm cảnh giới thấp, không có ý tứ nói, hắn liền nói tránh đi. Ba người chúng ta hiện tại còn không biết Chu huynh đến từ Lạc Thủy Hương chỗ nào các ngươi nhà, còn không có hỏi liền dám cùng ta đồng hành, hiện tại mới hỏi. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, cười nói, ta xuất thân Thiên Lương Lý, bây giờ tại Nghi Loan Ti nhậm chức. Nghi Loan Ti Quan Nên Phong hai mắt lập tức sáng lên, thất kính, không nghĩ tới Chu huynh là Nghi Loan Ti cao thủ, ta vẫn nghĩ gia nhập Nghi Loan Ti, nhưng thế nhưng gia phụ không cho, nếu không ta chính là Chu huynh cùng thế hệ. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới Chu Phàm sẽ xuất từ Nghi Loan Ti. Tại Nghi Loan Ti làm việc, bởi vì quái dị nguyên nhân, không ít người đều biết Nghi Loan Ti công việc nguy hiểm cỡ nào. Bất quá Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi sơ qua tưởng tượng liền hiểu được, gia nhập Nghi Loan Ti võ giả, trừ ra những cái kia nghĩ tại đại ngụy quan trường đại triển hoành đồ ưu tú võ giả, càng nhiều là vì sinh tồn cũng kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Không giống bọn hắn, từ nhỏ liền cầm ý liền ngọc thực, tài nguyên tu luyện trong nhà cũng sẽ chuẩn bị cho bọn họ tốt, tại cảnh giới nhất định bên trong, bọn hắn đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Quan Nên Phong khả năng không rõ, Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi lại nghĩ đến, Chu Phàm xuất thân không tốt. Kết hợp với tại trong khách sạn Chu Phàm kiên trì đem tiền cơm của mình cấp sự tình, bọn hắn trong đầu nháy mắt pha cờ hoa ra Chu Phàm quật cường hàn môn tử đệ hình tượng. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi minh bạch sau cú nở dê không có bởi vì Chu Phàm xuất thân không tốt mà xa lánh, mà là duy trì trước đó thái độ cùng Chu Phàm trò chuyện nói chuyện phiếm. Bởi vì bọn hắn minh bạch, sẽ đến thư viện tham gia đại khảo, đều là có chí chi sĩ, ai biết đối phương sau đó có thể hay không nhất phi trùng thiên. Bọn hắn từ nhỏ liền chịu trong nhà coi trọng dạy bảo, cũng không dám xem nhẹ giống như bọn hắn dự thi thư viện võ giả. Về phần Quan Nên Phong, nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn biết rõ Chu Phàm là Nghi Loan Ti võ giả về sau, liền cảm thấy hứng thú hỏi thăm Nghi Loan Ti tao ngộ một chút quái dị vụ án. Chu Phàm gia nhập Nghi Loan Ti về sau, gặp quái dị tăng thêm trong Nghi Loan Ti nhìn qua quái dị án tông cũng coi là lịch duyệt phong phú. Hắn chọn một chút đặc thù hiếm thấy vụ án tự thuật, nghe được không chỉ có là Quan Nên Phong, liền Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho đến trời chiều lặn về phía tây, trước mặt thương đội đã dừng lại nghỉ ngơi. Tào Diên Phóng ba người cùng Chu Phàm thương nghị, nhất trí đồng ý dừng lại chuẩn bị ở đây qua đêm.